Chương 1091, tái đấu huyền không. Tiểu hòa thượng là con lư ai cho cờ a ha, tiểu gia hỏa lập tức cười ha hả lên, tay nhỏ vỗ miệng, mà Lăng Vân ngay tại cho nàng phiến lạnh, cái sau thật là biết hưởng thụ a, mọi người thấy tưởng rằng hoa mắt, lần nữa xoa xoa con mắt, nguyên một đám té xỉu đế quân a, ngươi thay đổi chớ xen vào việc của người khác, chờ sau đó liền đến ngươi, lão nạp muốn ngươi quỳ xuống nói xin lỗi, ta sư đệ huyền xanh sẽ không chết vô ích, coi như không giết được ngươi, lão nạp cũng sẽ náo ra một cái hố trời đi ra. Huyền không đại sư lời này đang cảnh cáo Lăng Vân, ngữ khí càng nộ khí đằng đằng, hắn kim quang có chút chói mắt đi, kim cương quyền đều đi ra, lãng tử kiếm vô ảnh sinh tử lúc ga, Lăng Vân nhướng mày, hắn không thích người không nghe lời phá hắn một đạo sắc bén kiếm khí xẹt qua hư không, hướng về kim cương quyền nên hợp đi lên oanh một trận pháo hoa sáng chói. Lăng Vân không phụ sự mong đợi của mọi người, chiến đấu dừng lại, lãng tử kiếm vô ảnh được cứu về sau, co quắp ngã xuống đất, tạm thời mất đi ý thức. Lão nạp không còn là 12 năm trước chính mình, tiêu giao thí chủ thảm bại, lão nạp không bảo vệ được, giờ phút này, thái thượng thí chủ, ngươi cu nở dê đừng hỏng cứu bực này, ma đầu dứt lời huyền không đại sư lần nữa phát động công kích, hướng về ngã xuống lãng tử kiếm vô ảnh công kích mà đi. Đây chính là ngươi cái gọi là chính nghĩa đi, tốt tốt tốt vậy ngươi thì thử một chút đi. Lăng Vân khinh thường cười một tiếng, đồng dạng một đạo kiếm khí, huyền không đại sư liền bị ngăn lại, cái sau hận nghiến răng, bởi vì lãng tử kiếm vô ảnh bị nam thần tôn bị đi, đánh mặt ta thần tôn nhóm nộ khí đằng đằng, chuẩn bị động thủ, khinh người quá đáng, đặc biệt châu thời kỳ, huyền không cái này tả cờ lão lửa chọc còn muốn gây mọi người đều biết, e sợ cho thần giới không đủ loạn a xem như ngươi lợi. Hại, A-di-đà-phật huyền không đại sư no y huyền không đại sư, ngươi có hơi quá, nơi này chính là chúng ta thần giới, chân ngươi thực sự chi địa chính là thần phong, như vậy lung tung, ngươi cân nhắc qua hậu quả sao? Bắc thần tôn sinh khí nói ra. Đối mặt Bắc thần tôn đối xử lạnh nhạt đối đãi, huyền không đại sư cúi đầu xuống. Một tiếng A Di Đà Phật lập tức huyền không đại sư nhướng mày, nâng lên con người, đối mặt mọi người, chúng sinh, lão nạp chỉ vì công đạo mà đến, thái thượng thí chủ giết ta sư đệ, khó nói chúng ta phổ đà tự không nên truy cứu a, đã ngươi dây dừa không bỏ, vậy liền bằng ngươi bản sự đến đo y công đạo, bản đế cũng không phải không nói đạo lý người, đúng không? Lăng Vân buồn cười trả lời, xảo thủ một mực giúp tiểu gia hỏa đâm tóc, mà Long Yên Nhiên thì ở bên cạnh giúp nàng phiến lạnh. Mọi người thấy khỏe miệng lần nữa co lại đế quân A có thể hay không nghiêm túc điểm hòa thượng khiêu khích tới, hai tay của ngươi thế nhưng là đánh địch nhân, không phải bàn tóc gã lão nạp chờ lời này của ngươi đã lâu, chính ma lưỡng đạo, theo ta sư đệ chết mất một khắc này, ta chính ngươi không phải chính, thái thượng thí chủ A-di-đà-phật đi. Huyền không đại sư nói xong, kim quang biến mất, Phật choáng hiện thế, kinh ngạc đến ngây người mọi người. Đông thần tôn cả giận nói, đánh đánh đánh, ngươi không phải là cùng chúng ta giảng Phật lý A, còn có. Muốn đánh cũng đừng tại thần phong đánh, nó không chịu nổi các ngươi hai cái biến thái. Chật, hắn có chút ưu hoán nhìn lấy Lăng Vân, nói lớn nhất đại biến thái, lớn nhất đại phá hư lực cũng là hắn đi. Lão nạp Phật lý không vào chư vị thi chủ pháp nhãn, là lão nạp sai, còn nữa, hiện tại đã không phải là nói một chút đơn giản như vậy. Lão nạp yêu cầu rất đơn giản, thái thượng thí chủ chủ động cùng ta về phổ đà tự, để phương trượng các sư huynh định tội mà cái này huyền không đại sư càng ngày càng được voi đòi tiên, hắn sữa sao cái gấu. Mọi người nghe tập thể khinh bỉ, trước đó hắn nói yêu cầu thái thượng đế quân quỳ xuống nói xin lỗi, hiện tại thế nào định tội tiểu hòa thượng đầu góc ngươi có. Phải hay không bị bản đế làm hỏng? Lăng Vân lãnh đạm hỏi, động tác vẫn là tại cho tiểu gia hỏa biên tóc, làm mới kiểu tóc, cái sau yên lặng, đều manh ngốc. Ha ha, mọi người cười lên ha ha. Mộ Dung Thái Sơn cười lạnh liên tục, tâm lý ám đạo Lăng Vân không biết sống chết, đây chính là khinh thị phổ đà tự a. Hy vọng càng na ó càng lớn, vậy liền đánh đi. Huyền không đại sư trả lời. Đông thần tôn đi đến Lăng Vân trước mặt, mở miệng nói, đế quân, lão phu muốn cho ngươi mở ra tiểu thế giới dạng này ra y vo. Thần phong san thành bình địa. Huyền không đại sư nói, tiểu thế giới cũng tốt, vì để tránh cho vô tội hắn đổ là sảng khoái đáp ứng ngay vậy. Lăng Vân dừng một chút, sau đó lạnh nhạt mở miệng, cũng không phải không được à, tiểu hòa thượng ngươi coi như có chu tở nhân nghĩa đạo đức, không hy vọng tác động đến vô tội, nhưng là ngươi cờ ơn ở chờ ta vài phút. Bản đế phải cho ta tiểu công chúa đâm một cái mị mị mới kiểu tóc. Lời này vừa nói ra, té xỉu mọi người một mảnh. A ha, tiểu gia hỏa bị mọi người thấy có chu tờ không được tự nhiên, tranh thủ thời gian hai tay che khuôn mặt. Lão nạp không phải không phân rõ phải trái người, vậy liền chờ một chút. Một lát sau tiểu gia hỏa liền bị Lăng Vân nhét vào Long Yên Nhiên trong ngực đi, cái sau nháy linh động mắt to, bối bối chờ không kiên nhẫn, cùng tiểu ấy lỉn chơi game. Lăng Vân đạp không mà đi, mà Đông thần tôn bọn họ có chuẩn bị đi, lập tức xuất ra tiểu thế giới. Có một khỏa bóng rổ lớn như vậy, bên trong cũng là một chỗ tranh đấu thiên địa, không gian to lớn. Đông thần tôn 10 phần thịt đau a, tiểu thế giới thế nhưng là rất chân quý. Huyền không đại sư không người, một tiếng A-di-đà-phật, Thái thượng thí chủ trước hết mời Lăng Vân lắc đầu cười một tiếng, Huyền Không đại sư suy nghĩ gì hắn đều biết, tại sao phải sợ hắn tinh kế thật sự là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử thật sự là buồn cười. Lăng Vân nói xong, hắn liền chui vào, tiểu thế giới chợt lóe lên quang mang. Huyền Không đại sư yên tâm đi vào đi, lão phu giúp ngươi xem. Mộ Dung Thái Sơn nói ý lão phu nghĩa bất dung tử. Thượng quan lão tổ cũng phụ họa vì nịnh bợ Phổ Đà tự, hai cái xấu lao đầu cũng là đủ. A Di Đà Phật. Huyền Không đại sư đối với mọi người không lời, sau đó hóa thành kim quang tiến vào tiểu thế giới. Tiểu gia hỏa trước mắt hỏi, ba ba đi nơi nào bang oan, hắn ở bên trong, chúng ta không nhìn thấy, chờ sau đó hắn thì đi ra. Long Yên Nhiên chỉ lơ lửng tiểu thế giới giải thích nói, mọi người chỉ có thể chờ ở bên ngoài, tâm lý lại hiếu kỳ, lại vội, chính như Long Yên Nhiên nói tới, tiểu thế giới từ bên ngoài không cách nào biết được bên trong tình huống như thế nào. Bên trong tiểu thế giới Lăng Vân vòng tay ôm ngực, chờ lấy Huyền Không đại sư xuất thủ đây. Huyền Không đại sư nói, Thái thượng thí chủ, lão nạp không khách khí. Hắn đầy người Phật ấn, những cái kia kim quang lực phá hoại cực mạnh, Lăng Vân bóng người lúc gần lúc hiện tránh rơi. Hô mấy hiệp về sau, Huyền Không đại sư mệt mỏi, Lăng Vân chỉ là tránh, một chiêu đều không có ra, tức chết hắn. Tiểu hòa thượng, na ho đầy đủ không có Thái thượng thí chủ, chớ có cản rỡ. Nơi này thì chúng ta hai cái, bản đế để ngươi kiến thức xuống chính tà lưỡng đạo, như thế nào chính, như thế nào tà, hy vọng ngươi có thể cho ta một đáp án. Lăng Vân động tự thân xoay tròn một vòng sau quỷ dị biến mất, ngay tại Huyền Không đại sư mày rậm nhíu một cái lúc, bỗng nhiên bầu trời một trận chướng mắt kim quang, cái này Huyền Không đại sư miệng dần dần mở lớn, con ngươi chớp động lên cực độ chấn kinh, tay chân phát run, cường đại hắn thế mà toàn thân run rẩy, hắn tăng bảo cơ hồ tại giọt mồ hôi nước. Hắn đến cùng nhìn thấy cái gì?